Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nếu tới rồi lúc ấy, này đó thiện dùng quỷ kế địch nhân ý thức được các nàng chiến lực đã chiếm ưu ưu khuyết điểm tới. Hậu quả đem không dám tưởng tượng, mặc dù các nàng lựa chọn tiếp tục đào vong, sinh tồn tinh anh cũng mất đi truy kích dư lực ngược lại. Nếu thoát được tức thời, như vậy đánh lén thất thủ Vân Thường Tiên Phủ liền sẽ mua dây buộc mình. Sinh tồn tinh anh có thể ở vòng chiến ngoại ngồi chờ địch nhân tiêu hao. Đãi các nàng đánh tan nấm người sau nhân cơ hội cho một đòn chí mạng, đến nỗi này đó quái vật có thể. Hay không giống nhân loại bình dân như vậy lọt vào công kích sau lập tức giải tán mà chạy trốn. Bối gia không làm bất luận cái gì là quan phòng trừng. Quỷ biết chúng nó có thể hay không giống nhân loại giống nhau biết sợ hãi. Từ hắn tiếp xúc quá, nhân loại mẫu hạm thượng những cái đó không muốn sống chuyên hướng ngọn lửa hướng ra hỏa nhóm. Nhưng nhìn không ra cái này ngoại tinh tộc đàn có sợ hãi loại này cảm tình, tuy rằng là chạy trốn. Nhưng hắn cũng cần tiết tốc chiến tốc thắng. Lúc trước ở HC căn cứ truy kích khi bị Vân Thường chạy thoát. Hắn liền đã căn cứ chung chiến đấu dấu vết phỏng đoán ra Vân Thường Tiên Phủ ít nhất cũng giống bọn họ giống nhau bởi vì đánh chết bổn thế giới dân bản xứ mà đạt thành trò chơi thông quan. Điều kiện chung cứu rỗi thấp nhất tiêu chuẩn, nói cách khác. Các nàng có thể tùy thời thoát ly trò chơi trở về, bị buộc đến cùng đường ngược lại là vẫn luôn thân. Là truy kích giả sinh tồn tinh anh. Nơi này là bọn họ cường đại nhất sân nhà trò chơi loại hình. Bọn họ tiến hóa tốc độ không có cùng giới khác hai chi đội ngũ mau. Tương ứng, tựa như thực vật học ra chết giống nhau. Bọn họ trụ cột vững vàng thực lực cường hãn người chơi lâu năm số lượng ở trong khoảng thời gian. Ngắn cũng chỉ khả năng càng ngày càng ít bởi vậy. Bối gia thập phần có thấy xa mà kết luận hắn duy nhất đường ra chính là cần thiết mượn dùng tạm. Thời tính chiến lực ưu thế, ở chỗ này tận khả năng nhiều mà chém giết Vân Thường Tiên Phủ đoàn viên. Ở các nàng lựa chọn kết thúc trò chơi phía trước đem đoàn đội chiến lực tận lực kéo về thế cân. Bằng, sau đó, chỉ sợ sinh tồn tinh anh liền không thể không lấy nhược thế tư thái ở mặt khác hai chi đoàn đội chi. Gian chu toàn, tiêu phí điểm số tránh cho đối chiến là không thể không tiến hành thoái nhượng. Cũng may bọn họ còn có tam chi đoàn đội chung tối cao huy chương quyền hạn. Không có khả năng bị cái khác hai luồng mạnh mẽ chỉ tên đối chiến, liền ở hắn dần dần thu hồi lui. Lại tâm tư, thả chậm bước chân thời điểm. Sự tình phát triển cũng thuận nước đẩy thuyền đem hắn đưa vào không thể không đua tuyệt cảnh, đường. Lui đã bị chen đầy chỉnh sở hữu thông lộ nấm người đoạn tuyệt thực hiển nhiên vô luận Vân Thường. Tiên phủ làm cái gì, đều không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đưa tới nhiều như vậy nấm người. Làm vũ trụ văn minh cấp cao trí tuệ sinh mệnh, này đó nấm hiển nhiên dùng chính mình thông tin thủ đoạn cho nhau liên lạc thông báo phát hiện nhân. Loại nhập cư trái phép tình báo, vấn đề là, Vân Thường Tiên phủ đến tột cùng làm cái gì, làm chính mình đoàn người bại lộ ra tới đâu, những nhân loại này như thế nào lại ở chỗ này. Là nhà xưởng chạy ra tới sao? Vô luận như thế nào? Không thể làm tồn tại nhân loại ở chúng ta trên phi thuyền chạy loạn. Dựa theo đặc thù sự kiện xử lý điều lệ thứ 5 điều. Chúng ta hẳn là lập tức giết chết bọn họ có hay không nấm đăng báo trưởng lão viện. Chỉ dựa vào chúng ta nhưng chưa chắc có thể khống chế được như vậy tình thế a. Uy uy, không cần tùy tiện xử quyết chân quý thực nghiệm hàng mẫu a. Bọn người kia có thể chính mình từ bồi dưỡng trên đài chạy ra tới. Hiển nhiên là đã hấp thu thân thể bị cấy vào tư liệu sống đồng phát sinh biến dị. Này nhưng không phù hợp thứ 5 điều tiền để điều kiện A, cùng lên đi. Đừng động như vậy nhiều. Bọn người kia chỉ là loại kém nhân loại mà thôi. Chỉ là hô hấp nơi này không khí cũng đã là bọn họ cực hạn đi. Ngoặc kép, một mảnh tĩnh mịch chung. Căn nguyên thượng đã là không gian 4 chiều sinh vật bối ra. Đầu óc chung nháy mắt tràn ngập hàng ngàn hàng vạn điều tư tưởng. Loại cảm giác này thật giống như thân ở an tĩnh hoàn cảnh nhân loại đột nhiên bị ném vào mấy nghìn. Người các nói các lời nói lộ thiên trợ, khẳng định bị ồn ào đến sọ não đau, nếu người này lúc trước vẫn là cái kẻ điếc. Hoặc là nói sinh hoạt ở một cái không có người ta nói lời nói hoàn cảnh chung. Như vậy đối với hắn mà nói loại này không hề công kích tính hoàn cảnh bản thân liền tương đương với một cái tai nạn, mà lúc này bối ra, chính là cái kia kẻ điếc càng lệnh người thống khổ chính là. Hắn căn bản nghe không hiểu này đó nội dung, một loại học cha bị ném vào tiếng Anh rác yêu thương cảm cùng mặc danh lọ âu tùy theo mà sinh, ngươi. Nghe không hiểu người khác nói chuyện khi, tổng hội lo lắng chúng nó đang cười mắng ngươi tính kế ngươi. Nhưng ngươi cố tình làm không được bất luận cái gì sự. Giống bối ra như vậy mỗi ngày lục đục với nhau la mác người chơi càng là như thế, đương nhiên lúc. Này tình huống này đó lớn lên ăn rất ngon ngoại tinh nhân vô luận mắng cái gì đều không sao cả. Chỉ là kia lọ âu cảm lại là một loại người chi bản năng, mà tệ nhất còn ở phía sau. Nấm người phát động công kích a, hắn che lại đầu cuộn tròn trên mặt đất. Xưa nay chưa từng có kịch liệt đau đầu đổi mới hắn đối đau đớn nhận chi, một loại sử dụng tinh thần. Câu thông thay thế thanh học ngôn ngữ chủng tộc. Này công kích thủ đoạn có thể nghĩ, nói vậy ở bọn họ tổ tiên học được dùng hệ sợi quấn quanh một bổng hòn đá phía trước. Loại này tập trung ý niệm đánh sâu vào đối thủ bản năng phản ứng liền đủ để trợ giúp chúng nó lập. Với chuỗi đồ ăn đỉnh điểm cho nên chúng nó không có phát minh quá đao kiếm. Không có sử dụng quá cung nỏ, bởi vì chúng nó tự thân tinh thần xa so này đó ngoại giới công cụ càng thêm hữu hiệu tiện lợi cũng. Bởi vậy, chúng nó không có khả năng phát triển ra pháo, súng ống, cái này phay đứt gãy cũng liền làm cho tiến vào vũ trụ thời đại sau chúng nó vẫn cứ vô pháp lý giải. Đại bộ phận ngoại tinh văn minh sở sử dụng hạch đạn đạo cùng laser vũ khí. Bắn ra vũ khí đều là như thế nào vận tắc nguyên lý, ước chừng 10 giây sau. Bối ra dần dần thích ứng loại này đau nhức cùng choáng váng cảm giác. Vô luận như thế nào, hắn chung quy là cao hơn thế giới này một cái duy độ tồn tại. Thật giống như một cái chức nghiệp quyền anh tay bị 100 năm tuổi hài đồng lấp kín ẩu đà. Trong nháy mắt bị đánh mông là tất nhiên, nhưng muốn nói bị sống sờ sờ đánh chết không hề đánh trả chi lực. Kia cũng là không quá khả năng, hướng về Vân Thường Tiên Phủ đột kích. Hắn hét lớn một tiếng. Vẫn đủ nội lực chém ra trong tay quạt xếp quét ngang. Chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được khí kình theo cánh tay hắn huy quá hình quạt diện tích. Đảo qua, mấy chục cái nấm người bị chặn ngang chặt đứt nương quét ra chục bánh xe biến tốc. Bối ra xoay người liền hướng Vân Thường Tiên Phủ bên này vọt trở về các đồng đội không có giống. Chạy ở trước nhất bối ra giống nhau trực tiếp nhảy vào nấm người vòng vây chung. Cho nên cũng không có đã chịu như vậy dày đặc tinh thần đánh sâu vào. Từ đệ nhất sóng công kích choáng váng cùng đau nhức trung hồi quá mức tới. Bọn họ lập tức minh bạch bối ra ý tứ, nếu Vân Thường Tiên Phủ biến khéo thành vụng đêm này đó nấm người tất cả đều trêu chọc ra tới. Như vậy chúng ta đồng dạng đều đã chịu này kẻ thứ ba thế lực công kích cùng áp chế. Lúc này nếu đường lui đã tuyệt. Không bằng tương kế tựu kế hướng tới địch nhân tiến lên. Ỷ vào chiến lực ưu thế có thể mang đi mấy cái, nếu là nấm người công kích tiếp tục. Tăng mạnh thẳng đến chúng ta có thể chống cự cực hạn. Tùy thời đều có thể lựa chọn hoàn thành trò chơi nhiệm vụ rời đi. Trận này loạn chiến chúng ta nhưng không ở hoàn cảnh xấu. Chúng ta chân chính tuyệt cảnh là nếu không thể ở chỗ này chém giết mấy người thả hổ về rừng nhậm. Địch nhân làm đại, như vậy về sau trò chơi đem lâm vào vô pháp nghịch chuyển tuần hoàn ác tính trong lúc nhất thời. Sinh tồn tinh anh bốn người mỗi người tự hiện thần thông. Ở dày đặc nấm người vây quanh chung giống cắt thảo giống nhau đại sát tứ phương cũng vững bước. Hướng lúc trước Vân Thường Tiên Phủ nơi vị trí đi tới, này đó, nấm yêu quái, xác thật như bối ra. Lúc trước dự đoán như vậy biểu hiện đến không hề sợ hãi. Che già măng mọc sông lên nhận lấy cái chết cũng liên tục duy trì làm cho bọn họ cực độ không khỏe. nhưng lại cực nhỏ là đã chịu thực tế thương tổn trình độ công kích ở sinh tồn tinh anh hỏa lực toàn. Bộ khai hỏa cường đại thế công hạ, này đó vài phút trước còn ở nhà xưởng lao động, hiển nhiên chỉ là bình dân nấm người cư nhiên chỉ dựa vào không sợ tinh thần cùng số lượng liền đem. Cùng sinh tồn tinh anh đối công chiến tuyến duy trì ở một cái rằng co trạng thái. Hết chương.